Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 131, tuyệt địa cầu sinh. Cáo từ, nhìn trong tay tờ giấy, Vân Nhược Thủy thần sắc ngốc trệ, đầu ông tác hưởng, trên huyệt thái dương giống như có cái nhỏ cái búa tại phanh phanh đánh. Thậm chí đều cho là mình ở vào trong mộng cảnh. Trưởng môn chạy, hơn một năm trước đó liền biết Hoàng Ngưu phái muốn gặp phải đại kiếp. Cho nên sớm len lén chạy. Đây là thực sự sao? Thế nào? Nhìn đến Vân Nhược Thủy biểu lộ có chút kỳ quái. Tiết Đông Kiệt đem trong tay đối phương tờ giấy cầm tới. Khi thấy trên tờ giấy nội dung về sau, hắn cũng mộng bức. Trọn vẹn ngây người mấy chục giây sau, Tiết Đông Kiệt một chân đem trước mặt cái bàn cho đạp bay ra ngoài. Ta mẹ nó thật sự là tất chó. Lão tử sống lâu như vậy, lần đầu nhìn đến trưởng môn sớm chạy. Thật mẹ nó thêm kiến thức a. Hoàng Ngưu phái Ngưu Bức, thật là Ngưu Bức a. Lợi hại, ta là phục sát đất. Đối mặt Tiết Đông Kiệt nói móc trào phúng cùng phẫn nộ, Vân Nhược Thủy trầm mặc không nói. Tại trong ấn tượng của nàng, Chu Bằng làm người rất ôn hòa. Lúc trước đem nàng chọn làm phó trưởng môn lúc, chính là hắn đề nghị. Hơn nữa còn xem như nàng nửa cái sư phụ. Bất quá hồi tưởng một chút lúc trước Chu Bằng lên làm trưởng môn tình cảnh, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Chu Bằng, nguyên danh gọi Chu Hạc, Bằng, chữ, là tiền nhiệm trưởng môn cưỡng ép ban cho hắn. Cũng không biết chỗ tại nguyên nhân gì. Chu Bằng tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng tính cách lại tương đối nhu nhược, cũng có chút thoải mái. Ghét nhất trưởng môn an bài cho hắn chuyện gì vật. Tam trưởng lão điên rồi về sau, Chu Bằng là cưỡng ép bị chư vị trưởng lão đẩy đến trưởng môn chi vị. Lên làm trưởng môn về sau, hắn ngoại trừ bế quan cũng là bế quan, đem tất cả sự vụ tất cả đều ném cho Vân Nhược Thủy. Cái này cũng dẫn đến Hoàng Ngưu cử đi phía dưới Thủy Trung đem Vân Nhược Thủy làm thành là người đáng tin cậy, nhưng Vân Nhược Thủy vạn vạn không nghĩ đến. Hắn biết rõ môn phái phải tao ngộ đại kiếp, vậy mà liền chạy như vậy. Cái này nếu là nói cho những người khác, bình tĩnh sẽ trở thành chê cười. Nói đi, làm sao bây giờ? Các người đại trưởng lão không tại. Bất quá theo ta hộ vệ nói, hắn giống như đầu nhập vào đại hoàng tử. Tiết Đông Kiệt thản nhiên nói, hiện tại trưởng môn của các ngươi lại chạy. Cái kia vòng phòng hộ khẳng định cũng không có cách nào khởi động. Nói cho ta biết nên làm cái gì? Lấy cái gì ngăn cản Kim Giáp Quân? Vân Nhược Thủy cắn môi đỏ, thản nhiên nói, ta nguyện ý đổi Hoàng Ngưu phái hắn sinh tử của hắn. Ngươi kém chút chết cười ta. Tiết Đông Kiệt dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua nàng. Ngươi cho là mình hy sinh, Hoàng Ngưu phái những người khác liền có thể bảo vệ đến. Ngươi tỉnh đi, chứa chấp phản tặc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp nhìn qua hắn. Ngươi cũng cứu không được sao? Ta đã tải cứu được. Có thể các ngươi Hoàng Ngưu phái quá khôi hài, đại trưởng môn đều chạy, ta làm sao cứu? Tiết Đông Kiệt lạnh lùng nói. Vân Nhược Thủy thần sắc ảm đạm, giờ phút này nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Điện hạ, phía ngoài Kim Giáp Quân cùng La Liga Quân đem chúng ta vây quanh, xem bộ dáng là chuẩn bị bắt đầu công đánh chúng ta. Một gã hộ vệ vội vàng đến đây bẩm báo. Tiết Đông Kiệt thầm mắng một tiếng, nhìn về phía Vân Nhược Thủy. Vân trưởng môn, đem người có thể mở ra tầng kia vòng phòng hộ mở ra trước. Ta nếm xem thử nhìn có thể ngăn trở hay không bọn họ. Nói xong, liền xuất ra cán dài đại đao, khí thế hung hăng đi ra ngoài. Hoàng Ngưu phái ngoại tầng vòng phòng hộ mở ra, nhưng là chỉ có tầng này vòng phòng hộ, nhất định là không thể chống đỡ được Kim Giáp Quân, làm Hoàng Ngưu phái đệ tử các trưởng lão, Theo Vân Nhược Thủy trong miệng biết được đại trưởng môn đã sớm chạy lúc. Đều là không thể tin. Một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ. Lưu cho bọn hắn. Chỉ có khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Niên đại Bưu, bản hoàng tử mệnh ngươi nhanh chóng thối lui. Nếu không, bình tĩnh chu ngươi cửu tộc. Tiết Đông Kiệt phẫn nộ quát. Giờ phút này niên đại Bưu xuất lĩnh kim giáp quân vận sức chờ phát động. Đứng ở ngoài trăm thước, mà tại Hoàng Ngưu phái chung quanh, thì là 20.000 La Liga quân, thân mặc màu đen khôi giáp, tay cầm đao thuẫn, giống như kiên cố tường vây, đem Hoàng Ngưu phái vây nước chảy không lọt. Thậm chí ở phía trên, đều có một chiếc chiến thuyền trôi nổi, đoán chừng liền một con muỗi đều khó mà bay ra ngoài. Nghe được Tiết Đông Kiệt quát lạnh âm thanh. Niên đại Bưu cười nói, nhị hoàng tử, chúng ta là đến tiêu diệt phản tặc, còn xin ngươi tránh ra. Phản tặc, có chứng cứ sao? Tiết Đông Kiệt lạnh lùng nói, niên đại Bưu xuất ra cái lệnh bài kia. Cao giọng nói, nhị hoàng tử, đây chính là chứng cứ. Hừ, một cái phá thẻ bài mà thôi, ai biết có phải hay không các ngươi ngụy tạo. Tiết Đông Kiệt mặt mũi tràn đầy mỉa mai, niên đại Bưu cũng không để ý, đem lệnh bài thu lại, thản nhiên nói, nhị hoàng tử, nếu như ngài cố ý không cho, cái kia thuộc hạ chỉ có thể đắc tội. Kim Giáp quân nghe lệnh, giết cho ta, nhớ kỹ, không cần thiết đả thương nhị hoàng tử điện hạ. Tuy nhiên ngoài miệng nói không thương tổn. Nhưng niên đại Bưu trong mắt lại hiện ra sát ý. Dù sao đây chính là giết Tiết Đông Kiệt thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó cho dù hoàng đế tỉnh lại, cũng có thể nói nhị hoàng tử là trong lúc hỗn loạn bị phản tặc giết. Bạch, hơn ngàn kim giáp quân đều là tả nâng lên trường mâu. Hướng về nhị hoàng tử vọt tới. Khí thế kinh người, giả, trận, Tiết Đông Kiệt cánh tay vừa nhấc. 2.000 hắc giáp quân trận hình biến hóa, chia làm hai tổ, tổ một thành nửa hình cung, ngưng tụ ra hùng hậu linh thuẫn, cảnh giới chung quanh La Liga quân, mà đổi thành tổ một thì tạo thành một cái dùi hình đội ngũ. Giống như một thanh dao nhọn, băng hàn khí thế lan tràn ra, tựa hồ còn cùng với nhàn nhạt mùi máu tươi, từng đôi con ngươi băng lãnh. Không mang theo nửa điểm tình cảm, tựa như là bên trên bình nguyên bầy sói, trong mắt chỉ có địch nhân. Giết, theo Tiết Đông Kiệt một tiếng quát chói tai, hắc giáp quân trong nháy mắt không sai xuất kích, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Song phương đội ngũ một chút xíu rút ngắn, sau đó va chạm vào nhau, máu tươi văng khắp nơi mà lên, khôi giáp va chạm thanh âm. Đao nhận vào thịt thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, binh khí đứt gãy âm thanh, đan vào một chỗ, giống như một bức mang huyết bức tranh, tràn đầy bi thương cùng giết hại. Tiết Đông Kiệt khí thế vô song, tại hắc giáp quân hợp tác phía dưới, giống như không ai có thể ngăn cản đại ma vương, trong khoảnh khắc đem mười mấy tên kim giáp quân chém giết. Quân đội chi chiến không giống với tu tiên giả song phương đại chiến. Một khi tiến vào giao chiến trạng thái, trên khí thế tuyệt đối là nghiền ép tu tiên giả cá thể. Lúc trước Cửu Hương phái nhiều cao thủ như vậy, lại bị hắc giáp quân cho tùy tiện rào sát. Cũng là như thế mà Tiết Đông Kiệt thân là kết đan kỳ cao thủ. Đơn đả độc đấu tự nhiên không phải những người tu tiên kia đối thủ. Nhưng nếu có quân đội khí thế lên đền bù, cơ hồ khó cản, cái này nhị hoàng tử làm sao như thế dũng mãnh. Niên đại Bưu nhìn kinh hồn bạt vía, bên cạnh phó tướng nói ra, nhị hoàng tử lâu dài tại biên cương ma luyện, cùng man tộc tác chiến hơn trăm lần nhiều, cho dù là những tướng quân khác cũng không phải có thể so sánh với hắn. Niên đại Bưu sắc mặt, biến ảo không ngừng. Hướng về nơi xa La Liga quân dẫn đầu tướng quân quát nói. Từ tướng quân, còn đứng ngây đó làm gì? Giết a! Từ tướng quân sắc mặt trắng nõn, thoạt nhìn như là một cái nho nhã thư sinh. nhìn qua trong chiến trường điên cuồng sát địch nhị hoàng tử. Nhẹ nhàng thở dài, khua tay nói, hai trận, ba trận ra khỏi hàng, giết cho ta. Theo ra lệnh một tiếng, 5.000 La Liga quân đồng thời ra khỏi hàng, thẳng hướng nhị hoàng tử. Trong hoàng cung, bầu không khí vẫn như cũ, dương cung bạt kiếm. Tam hoàng tử đóng tại trước điện, tuy nhiên còn tuổi nhỏ, nhưng đem đầy 15 tuổi hắn toàn thân tản ra một cỗ khí khái hào hùng. Cùng thân ca của hắn ca nhị hoàng tử có chút tương tự. Một bên khác, quý phi nương nương cùng đại hoàng tử ngồi trên ghế, yên tĩnh cùng đợi, nhị hoàng tử đi cứu viện Hoàng Ngưu phái. Quý phi nương nương thản nhiên nói, hắn chỉ dẫn theo 2.000 hắc giáp quân, mà chúng ta phái ra 25.000 binh lính, ngươi cảm thấy có thể giết hắn sao? Tiết Đông Tịch nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, có lẽ có thể giết hắn, cũng có lẽ không thể. Ta cái kia hoàng đệ trời sinh tác chiến dũng mãnh, lúc trước bị phụ hoàng phái đi biên cương ma luyện, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Quý phi nương nương nói khẽ, đây chính là thời cơ tốt nhất a, nếu như không giết được hắn sẽ ra biến số. Trầm mặc một lát sau, Tiết Đông Tịch mở to mắt, ánh mắt lưu động, nghe nói Hắc Long Tông thành nữ xuất quan, xin mời nàng giúp đỡ ra tay đi. Quý phi nương nương đôi mi thanh tú nhăn lại, bọn họ điều kiện gì? Tiết Đông Tịch thản nhiên nói, nếu ta đăng vị, ngươi là hoàng hậu, nàng là quý phi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.